Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 172 của bộ truyện Phàm Căn Vân Đình. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã thấy đấy, là chúng ta đã đến phần tu chân vào tiểu thế giới. Chưa đến phần tu chân nhưng vào tiểu thế giới đã có cái không khí của những cái buổi tu chân với những cái hội đấu giá, với những cái màn gọi là và mặt trăng bức quen thuộc trong các tiểu thuyết tu tiên. Chúng ta có thể thấy được khi vừa vào hội tu chân, Diệp Mặc đã có được hai thứ cần thiết. Một thứ để luyện chế bồi nguyên đan, một thứ thì để luyện chế linh khí, linh pháp bảo và linh bảo. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là ở trong tiểu thế giới có rất nhiều tài nguyên. Như vậy tiếp theo thì chúng ta sẽ được xem những cái gì. Rồi thì những cái màn tranh bức vào mặt có còn tiếp tục không? Rồi thì hội đấu giá có còn những cái thứ như vậy nữa không? Có còn thứ gì cần thiết cho Diệp Mặc không? Hay là có còn những cái gì mà Diệp Mặc cần? Đúng không? Chúng ta cũng hãy chờ đợi đi. Rồi thì sau khi đấu giá xong thì có những cái màn gọi là cướp của giết người quen thuộc hay không? Thường thì tu tiên mà, khi bị tranh bức vào mặt thì main thường sẽ phải đụng độ với các thiên kiêu chi tử của các môn phái lớn, đúng không? Sau đó thì sẽ là những màn gọi là mẹ thằng này mày không nể mặt tao đâu, mày biết tao là ai không, mày biết bố tao là ai không, đúng không? Đấy, sau đấy mày thằng này nó không thèm coi anh gì, chúng mày đâu làm việc thằng này cho anh. Sau đấy thì bị main mày thằng này mày không biết trời cao đất rộng, mày tưởng mày ngon à? Thế là bốp bốp binh binh vang vang. Thế là main là xử lý luôn thằng con ông cháu cha đấy. Như vậy chúng ta tiếp theo chúng ta xem có những cái màn kiểu như vậy không nhé. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị các bạn bỏ chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện, và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thì mà mặt mọc nhiều mụn quá, nhàu quá rồi. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 172. Xôn xao, toàn bộ không khí hội đấu giá đều bị đốt lên. Người này cũng thật là có tiền. Đương nhiên đây không phải chủ yếu. Chủ yếu người này chẳng những có tiền, còn không sợ chết, không thèm đẩy mặt mũi của hạ tiền bối. Hạ Trọng Viêm mỗi lần tăng thêm 100.000, mọi người đã rất khâm phục khí phách của y rồi. Đoán khí đường vốn là có tiền. Cái này cũng không là cái gì. Người kia ở phòng 392 không ngờ có thể trực tiếp tăng lên giá 1 triệu. Lúc này cho dù là đồ ngốc cũng biết Hạ Trọng Viêm mỗi lần tăng thêm 100.000 cho một tiếng hừ lạnh kia hoàn toàn đã chọc giận tên dâu rậm ở trong phòng 392. Cho nên hắn mới một lần tăng lên giá 1 triệu. Việc này chẳng những không nể mặt Hạ Trọng Viêm còn trực tiếp cho một cái tát lên mặt. Cho dù biết rõ kết cục của người ngồi phòng 392 không được tốt lắm, nhưng mọi người vẫn khâm phục sự quyết đoán và dũng khí của hắn. Hay, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, cũng đừng làm cho Thảo Phu thất vọng. Sắc mặt Hạ Trọng Viêm xanh mét, một trường vỗ lên cái mặt bàn, chiếc bàn trà rắn chắc đó đột nhiên lộ ra một dấu tay. Diệp Mặc thật không giống như biết hắn đã đắc tội với rất nhiều người. Sau khi trả tiền đóng gói canh thiết tinh to bằng chậu rửa mặt lại, trong lòng thực sự là vui mừng. Mục Tử Vận vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay Diệp Mặc. Tuy rằng cô có thể cảm giác được rất nhiều người ở nơi này bất mãn với chồng cô, nhưng cô cũng không quá lo lắng. Chồng cô luôn là người có bản lĩnh đấy. Mà ngay cả Mộng Lam, người vẫn lợi dụng Diệp Mặc, cũng không biết xấu hổ tiếp tục nói những lời được xem như là khí phách. Nếu Diệp Mặc như vậy vẫn chưa tính là có khí phách thì không có người nào có khí phách hết. Một nhân vật có tiền như vậy liền chết như vậy thực sự là thật đáng tiếc. Tuy rằng đáng tiếc, Mộng Lam cũng biết người này chắc chắn chết không thể nghi ngờ gì nữa. Không thể để cho Diệp Mặc mang đến lợi nhuận cho nàng, cô liền tấp tức quên đi chuyện này. Trong căn phòng không có đánh số, cô gái mặc áo tím lẹo cau mày hồi lâu. Cô dường như lại nhìn ra được điều gì từ căn phòng đơn giản mà Diệp Mặc đang ở trong đó. Lúc này, thiếu nữ áo xanh đi tới bên cạnh cô nói. Tiểu thư, Kẻ muốn chết trong phòng 392 là một tên râu rậm, mà còn có một người con gái có chút tang thương. Quả nhiên là hắn. Cô gái áo tím gật đầu, cô đương nhiên biết tên râu rậm này đã là đổi 1.000 khối vàng ra 10 triệu tiền vàng ở ngân hàng thần thương. Hiện tại hắn mới dùng hơn 1 triệu, với hắn mà nói bây giờ tiền còn rất nhiều. Sản phẩm bán đấu giá tiếp theo, Diệp Mặc lại ra tay mua mấy gốc đinh thảo, còn mấy khối khoáng thạch. Chỉ cần Diệp Mặc ra tay báo giá đến mức nhất định về sau, trên cơ bản không ai đấu giá, bởi vì người ở chỗ này đều biết kẻ ở phòng 392 là một người điên. Chỉ cần nhìn trúng thứ gì đó, quy tắc ngầm gì đó với hắn đều không thèm để ý, hơn nữa người kia lập tức sẽ phải chết, cũng không ai đi so đo với hắn. Kỳ thật trong lòng mình Diệp Mặc biết rất rõ, hắn cũng không phải không thể kiêng kỵ, bình thường không phải đồ vật đặc biệt quan trọng hắn cũng không muốn tranh đoạt với một số môn phái nổi tiếng. Nếu không phải địa tinh quả và canh thiết tinh đối với hắn thực sự quan trọng, hắn cũng không nhất định phải tranh đoạt. Tuy rằng hắn nắm chắc chạy trốn được, hơn nữa cũng khá dễ dàng, nhưng dù sao mới đến hàng thủy thành, hơn nữa nơi này cao thủ thực sự là nhiều lắm. Vạn nhất để xảy ra chuyện gì một mình hắn vẫn có thể xoay sở, nhưng Mục Tiểu Vận có thể gặp nguy hiểm. Sản phẩm cuối cùng cần bán chính là 5 tổ khí cơ thạch, mỗi một tổ 2 quả. 500.000 tiền vàng một ổ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 tiền vàng. Thời điểm Ô Mộc Lan còn chưa nói ra, Diệp Mặc dùng thần thức nhìn thấy linh thạch, không ngờ là 5 tổ linh thạch. Diệp Mặc trong lòng lại mừng rỡ, lần đấu giá hội lần này quả thực là không uổng công. Tuy nhiên từ báo giá mà nói, người trong ẩn môn cũng biết tầm quan trọng của linh thạch. Đối với Diệp Mặc mà nói, tốt nhất là lấy về toàn bộ 5 tổ khí cơ thạch. Nhưng hắn cũng biết lần này hắn không thể nào. Bất kể là dựa vào tiền hay thực lực mà nói, hắn vẫn không phải đối thủ của các môn phái hạng nhất. Một khi để cho nhiều người tức giận, hắn có thể đã xong đời. Một ổ khí cơ thạch bị Thái Ất Môn mua đi với giá 3 triệu 300 ngàn tiền vàng. Tổ 2 khí cơ thạch bị Từ Hằng Tĩnh Trai mua đi với giá 1 triệu 300 ngàn. Tổ 3 là khí cơ thạch Càn Quân Phái, vẫn giá 1 triệu 300 ngàn. Đối với ba tổ này, Diệp Mặc cũng không có động thủ. Tuy rằng trong lòng hắn rất không thoải mái, nhưng hắn chỉ có thể nhịn. Hiện trường có người thậm chí nhìn Diệp Mặc bên này, đều đang nghĩ tên này không biết trời cao đất rộng. Sao lần này vẫn không ra tay? Chẳng lẽ hết tiền rồi sao? Tổ 4 khí cơ thạch vừa đưa ra, Song Tử Kiếm Môn liền báo giá 1 triệu 300 ngàn. Diệp Mặc cũng không nghĩ liền bỏ thêm 100 ngàn. Đối với các môn phái hắn đã đắc tội, Diệp Mặc không ngại đắc tội thêm chút. Kỳ Kỳ Sung tức giận đến sôi lên. Đây rõ ràng là người ta không quen nhìn chính mình, chính là muốn đối nghịch cùng Kỳ Kỳ Sung. 1 triệu 800 ngàn. Kỳ Kỳ Sung biết tầm quan trọng của khí cơ thạch đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. 1 triệu 800 ngàn đã là số tiền không ít rồi. Nếu lần này y không thể lấy khí cơ thạch trở về thì sẽ rất khó chịu. 2 triệu. Diệp Mặc không chút nào đem giá đẩy tới 2 triệu. Thiếu chủ, tiền vàng của chúng ta hiện tại chỉ có 2 triệu, không cách nào thêm nữa. Người con gái bên cạnh Kỳ Kỳ Sung không thể nhắc nhở một tiếng. Kỳ Kỳ Sung sắc mặt xanh mét nói. Được, để cho hắn mua đi, ta xem hắn có thể chịu đựng được bao lâu. Dường như biết cái tên điên ở phòng 392 một khi đã ra tay, tuyệt đối sẽ không tay không trở về. Mặc dù người có thử xem giá tăng tới 2 triệu 200 ngàn tiền vàng, nhưng Diệp Mặc lập tức liền đem lên tới 2 triệu 300 ngàn. Tác phong không chút lựa chọn của Diệp Mặc khiến người muốn tiếp tục tăng giá phải bỏ ý niệm trong đầu. Tổ 5 khí cơ thạch cũng là tổ khí cơ thạch cuối cùng được đem ra. Thục Kiếm, Thục Sơn Kiếm Tông liền báo giá 1 triệu 500 ngàn tiền vàng. Đang thúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ có nên báo giá hay không, Kỳ Kỳ Sung không kìm nổi báo giá 2 triệu. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, theo Kỳ Kỳ Cung dẫn đầu tăng gió vẫn tốt hơn so với Thục Sơn Kiếm Tông tăng giá. Diệp Mặc dường như không đợi Thục Sơn Kiếm Tông báo giá, hắn liền trực tiếp tăng giá lên tới 2 triệu 500 ngàn. Tiền vàng trong tay hắn căn bản cũng không cần dùng vào bất cứ chỗ nào, có thể dùng tiền vàng mua được đinh thạch hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Không có sự bất ngờ nào, Diệp Mặc bỏ ra 2 triệu 500 ngàn để đổi lấy một tổ khí cơ thạch, tuy rằng tất cả mọi người đều biết kết cục cuối cùng của người kia, nhưng mấy thứ này vẫn được đưa ra ngoài, nhưng kết quả lại không có bất cứ người nào có thể nghĩ đến, bởi vì khí cơ thạch quý báu chỉ cần là người tu luyện cổ võ đều biết, ngay cả Tam Đại Ẩn Môn cũng không muốn ăn mảnh, huống chi Diệp Mặc một kẻ tu luyện lỗ mãng không nguồn gốc, không gốc dễ như vậy. Hơn mấy triệu tiền vàng đổi với người khác mà nói rất khó, nhưng với tam đại ẩn môn mà nói, một số môn phái hạng nhất mà nói, cũng không phải chuyện khó. Sở dĩ bọn họ không có tranh nhau khí cơ thạch, đó là vì mấy thứ này tuy rằng rất quý báu, nhưng cũng không quý báu đến nỗi khiến mấy đại môn phái đấu đá nhau. Không cần nói môn phái hạng nhất, chính là một môn phái bậc hai xuất ra hơn mấy triệu tiền cũng có thể đấy. Nhưng đối với khí cơ thạch, vật này là thứ môn phái hạng nhất và môn phái hạng một cần gấp. Chỉ cần không phải đồ ngốc, không người nào nguyện ý đắc tội đầu sỏ này. Chỉ có thằng ngốc Diệp Bạc này mới điều đĩnh muốn lấy thứ đó về. Song Tử Kiếm Môn lần này mang đến hơn 3 triệu tiền vàng. Lẽ ra có thể mua được một số tổ khí cơ thạch rồi. Nhưng thật không ngờ Diệp Mặc vừa đánh vỡ kế hoạch của Kỳ Kỳ Sung. Sau khi Kỳ Kỳ Sung mua một đồ vật với giá 1 triệu, phát hiện tài lực của y không ngờ không cạnh tranh nổi với cái tên thổ dân quê mùa kia. Điều này làm cho y cực kỳ buồn bực. Hội đấu giá vừa kết thúc, Diệp Mặc lập tức dẫn Mục Tiểu Vận rời khỏi hội trường hướng ra ngoài thành mà đi. Người của hơn 10 bang hội lập tức đã nhìn chăm chăm Diệp Mặc, nhưng là có hai môn phái Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường đi theo. Người khác mặc dù muốn theo sau phát tài cũng không dám. Nói đùa gì vậy, hai môn phái này đều là ẩn môn nhất đẳng. Hơn nữa theo sau có 4 người. Trong 4 người này có một gã tiên thiên, một gã nửa bước tiên thiên, còn có một gã đỉnh cao địa cấp. Hơn nữa còn có một tên đỉnh cao huyền cấp. Loại thực lực bậc này, người khác đi lên chẳng lẽ là muốn tìm chết hả? Hơn nữa, Diệp Mặc đắc tội hai môn phái này, những thứ tốt trên người hắn sẽ bị hai nhà này chia nhau. Cũng là một loại quy tắc ngầm. Không ai nói ra, nơi này nói chuyện chính là thực lực. Tuy rằng Diệp Mặc là một con dê béo, nhưng vì một con dê béo đắc tội Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường, ngay cả tam đại ẩn môn hạng nhất cũng sẽ không dính vào. Đặc biệt, dù biết Diệp Mặc xong đời, nhưng rất nhiều người vẫn lắc đầu một cái. Thực sự là đáng tiếc, bọn họ đáng tiếc không phải cái mạng của Diệp Mặc, mà là số tiền trên người của hắn. Vân Tử Y nhìn Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đi xa cũng lắc lắc đầu. Theo đội hình theo dõi hai người mới chỉ chừng có 30 tên. Nếu bọn họ có thể chạy thoát, đó mới việc lạ. Tên dâu dập này làm chuyện như vậy còn dám ra khỏi thành vào lúc này, nàng không thể không bội phục dũng khí của hắn. Đây quả thực không khác gì muốn chết. Tuy rằng hắn mặc dù không ra khỏi thành cũng không có kết cục tốt, nhưng ở trong thành các môn phái hành động sẽ e dè một chút. Diệp Lang, hình như có mấy người đang theo dõi chúng ta. Mục Tiểu Vân đã nhìn ra có người đang theo dõi bọn họ. Có thể thấy được 4 người theo dõi Diệp Mặc căn bản chính là không kiêng nể gì. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, cho nên chúng ta phải ra khỏi thành để phát tài, và sau khi phát tài xong, sẽ trở về. Nhìn Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận vội vàng lên xe ngựa rời khỏi thành, càng về sau chạy càng nhanh, cuối cùng thậm chí càng đi càng hẻo lánh. Kỳ Kỳ Sung cười lạnh một tiếng, y nhìn thoáng qua Hạ Trọng Viên bên cạnh. Hạ tiền bối, thực sự là không ngờ người kia muốn tìm cái chết. Chẳng những dám rời khỏi thành, còn càng đi càng đến nơi hẻo lánh. Hắn đang tìm đến trốn nơi thiêu thần. Hạ Trọng Viêm cũng lạnh lùng cười, y là một trong những phó đường chủ của Đoán Khí Đường. Tuy rằng tu vi của y kém cỏi nhất trong 4 gã đường chủ, nhưng trình độ luyện khí của y là cao nhất. Cho dù là một môn chủ tam đại ẩn môn nhìn thấy y cũng sẽ kêu một tiếng đạo hữu. Hôm nay y đường đường là hạ đường chủ Đoán Khí Đường lại bị một tên không biết gọi là ngu ngốc hay là mặt dày xéo mất mặt mũi. Nếu y không tự tay chặt người kia, y thực sự không nuốt trôi cục tức này. Hạ tiền bối, đến lúc đó chúng ta chia đều kim phiếu, thiết tinh cho anh, đá khí cơ mỗi người một tổ. Những thứ còn lại nếu tiền bối không coi trọng thì cho em. Đương nhiên, tên dâu ria kia để cho anh. Kỳ Kỳ Sung biết Hạ Trọng Viêm hận Diệt Mặc đến tận xương tủy, cho nên nhắc tới chơi đồ trước. Hạ Trọng Viêm lạnh lùng hừ một tiếng. Được thôi, tôi chỉ cần tận tay giết thằng này, không biết trời cao đất dày. Đương nhiên rồi, tuy cô gái kia xấu xí, nhưng... Kỳ Kỳ Sung cười khà khà, mặt lộ tia mờ ám. Dù cô gái kia có xấu xí thêm đi chăng nữa, đắc tội với Kỳ Kỳ Sung y cũng phải chịu khổ thôi. Diệp Mặc đã sớm biết trong số 4 người đến chỉ có một gã là tiên thiên khiến hắn e dè. Mấy tên còn lại đối với hắn mà nói thực sự không có gì đáng uy hiếp. Bây giờ hắn chỉ muốn lén giết gã tiên thiên kia. Như vậy 4 tên hôm nay tới chính là đưa kim phiếu cho hắn rồi. Tiểu Vận,

cũng không chút quan hệ gì rồi. Diệp Mặc giả bộ kinh ngạc. Không phải nói hai môn phái này là môn phái nhất đẳng sao? Bọn họ sao lại có thể sống mãi với nhau được? Hôm qua anh vẫn nói với tôi, bây giờ phân chia lợi ích trên cơ bản đã cố định rồi. Trừ phi có tình hình đặc biệt xảy ra, giữa các môn phái sẽ không tranh đấu với nhau nữa mà. Lưu Đội lắc đầu, lại gọi một cốc sữa đậu nành, sau đó nhỏ giọng nói. Hey, chuyện này tôi cũng vừa mới nghe nói. Nghe nói trên hội đấu giá hôm qua xuất hiện một tên dâu rậm rất là giàu có. Hắn không những đoạt đồ của Song Tử Kiếm Tông, còn đoạt đồ của Đoán Khí Đường. Hai môn phái này đều là nhất đẳng, đồ bị người khác cướp mất như vậy thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng đây chỉ là Đoán Khí Đường và Song Tử Kiếm Tông, có thành kiến với tên dâu rậm kia mới đúng. Theo lý thuyết thì chung một mối thù phải hợp tác với nhau mới đúng. Sao lại có thể hai bên tranh đấu? Không đợi Diệp Mặc mở miệng, bàn bên cạnh có người nghe thấy cũng đi qua xen vào một câu. Lần này Lưu Lỗi không trả lời, nhưng đã có người giúp anh ta trả lời rồi. Một người đàn ông mặt đen ở một bàn khác nói. Nghe, thực ra sự thực là như thế này này. Nghe nói hậu đấu giá ngày hôm qua, sau khi kết thúc vào rạng sáng, người của Đoán Khí Đường và Song Cử Kiếm Tông liền hợp sức lại giết chết người dâu rậm kia. Thậm chí có rất nhiều người có muốn tham gia với tên dâu rậm kia cũng không dám đuổi ra ngoài thành. Nhìn những người xung quanh càng ngày càng lờ mờ, người đàn ông mặt đen kia đắc ý nói. Vốn dĩ chuyện này cũng không khó khăn gì, nhưng vấn đề xảy ra chính là bốn người chạy ra ngoài đó. Hai cao thủ của Đoán Khí Đường, hai cao thủ của Song Tử Kiếm Tông. Nhưng khi quay về thì chỉ có một người, chỉ có một cao thủ của Đoán Khí Đường, hơn nữa còn là phó đường chủ Đoán Khí Đường, Hạ Tiền Bối. Cái gì? Tên dâu rậm kia lợi hại như vậy sao? Giọng nói ngạc nhiên của người đàn ông vừa rồi kinh ngạc hơn chút nữa. Diệp Mặc trong lòng thầm đầm bầm. Nói chung, trong lúc vô ý người này mới là thật. Nếu như mỗi người đều nói kiểu như thế này, vậy thì thật nguy hiểm. Người đàn ông mặt đen kia khinh thường nói. Anh nói chuyện quá thực không có đầu óc. Người đàn ông dâu rậm kia thoạt nhìn cũng khoảng chừng 30 tuổi. Một mình hắn còn mang theo một người con gái nữa, có thể đánh được bốn cao thủ sao? Hơn nữa trong bốn người này, có một cao thủ tiên thiên của Song Tử Kiếm Tông. Có một số chuyện chỉ động não thôi một chút là biết ngay. Người mặt đen này thấy mọi người xung quanh dường như bị khí chàng anh ta trấn trụ rồi, lại đắc ý. Lúc rạng sáng ngày hôm nay, Hạ Trọng Viêm tiền bối của Đoán Khí Đường một mình quay trở lại, hơn nữa còn bị chặt một cánh tay. Ông ta nói do tên dâu rậm kia chém, còn nói tên dâu rậm kia tương đối lợi hại. Sau khi hắn giết một cao thủ tiên thiên, còn khiến hắn bị trọng thương. Nhưng chuyện này không ai có thể tin được. Ồ, vậy thế nào? Lại có người tiến đến hỏi. Diệp Mặc phát hiện ở đây đã tụ tập thành một vòng. Hóa ra vòng tròn này chính là vì như vậy mà tụ tập đến. Thế nào ư? Tất nhiên là đến hiện trường điều tra. Sau khi người đàn ông mặt đen nói, thỏa mãn nhìn xung quanh càng ngày đến càng nhiều người. Rồi sau đó thì sao? Người đàn ông mặt đen dường như cũng không muốn thừa nước đục thả câu. Nghe thấy có người nói tiếp tục hỏi, gã lại nói. Sau khi mấy vị tiền bối trong môn phái trung gian đi, trong hiện trường nhìn thấy thi thể của trưởng lão Mẫn Trí Phong của Song Tử Kiếm Tông. Hơn nữa còn có thi thể của thiếu tông chủ Kỳ Kỳ Sung của Song Tử Kiếm Tông. Anh ta còn bị một thanh đoan đao dính trên mặt đất. Mấu chốt là thanh đoan đao này lại là thanh đoan đao mà cao thủ Ngụy Ngọ của Đoán Khí Đường bị mất tích. Sau đó phát hiện ra vết thương trên miệng của Mẫn Trí Phong đúng là do đoan đao tạo lên. À, tất cả mọi người nghe thấy chuyện này đều kinh hãi. Người đàn ông mặt đen thấy mọi người đều bị lời nói của mình thu hút, lập tức hạ giọng. Đây vẫn không phải chuyện quan trọng. Quan trọng chính là nghe nói có người nhìn thấy dưới đất ngón tay của Mẫn Trí Phong trưởng lão có một chữ đoán. Rất có khả năng là công lực trưởng lão thâm hậu, nhất thời chưa chết. Lúc này mới dùng tay viết một chữ, giữ lại một tia manh mối. Mà mọi người có biết thứ đã chém đứt cánh tay của Hạ Trọng Viêm tiền bối là thanh loan đao gì không? Chính là vết đao của Mẫn Trí Phong tiền bối. Còn những cái sau này thì mọi người đều biết hết rồi đấy. Khó trách. Có người ngạc nhiên thán phục thốt ra một tiếng. Nhưng Đoán Khí Đường sao lại dám làm vậy? Còn Ngụy Ngọ của Đoán Khí Đường đâu? Có người lập tức nghĩ tới Ngụy Ngọ, lập tức hỏi. Một người mập mạp dáng người luyện võ lúc đó chen vào nói một câu. Nghe nói tên dâu rậm kia rất giàu có, đoán chừng trên người hắn có rất nhiều thiên tài địa bảo, ngọc ngà châu báu. Tôi nghe người ta nói có người rạng sáng hôm nay nhìn thấy Ngụy Ngọ bên ngoài thành Hàng Thủy mua một số vật dụng hàng ngày giống như sắp phải đi đường xa vậy. Diệp Mặc lúc này sau khi nghe xong mới cảm giác mình làm có hơi quá một chút. Việc đổ tội này dường như có chút không cẩn thận, khôn quá hóa ngủ, nhất định có người nghi ngờ rồi. Nhưng cho dù đã nghi ngờ, hắn cũng chỉ cần vượt qua mấy ngày hôm nay là được rồi. Trong phòng họp lớn nhất của Hàng Thủy Thành, bây giờ các cao thủ của các môn phái đã ngồi chật kín. Phó đường chủ Đoán Khí Đường và trưởng lão Ngụy Ngọ của môn phái Hại Người đã giết hai người thiếu tông chủ của Song Tử Kiếm Tông, có cả Mẫn Chí Phong. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Bất kể là thiếu tông chủ của Song Tử Kiếm Tông hay là cao thủ tiên tiên Mẫn Chí Phong, địa vị cũng đều rất cao. Trong một lúc giết hai người, chuyện như vậy cho dù Đoán Khí Đường cũng nhất định phải trả giá. Sắc mặt Hà Trọng Viêm xanh mét, bây giờ y chỉ còn một cánh tay, nhưng y vẫn nhất định phải đến đây. Tôi nói rồi, đây là do tên kia vu oan cho tôi. Tôi và Ngụy Ngọ là một bán bộ tiên thiên, một địa cấp, sao có thể giết được trưởng lão Mẫn Chí Phong chứ? Với lại, nếu như giết ông ta thật, Ngụy Ngọ sao lại giữ thanh đoan đao kia lại làm gì? Đây chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao? Hạ Trọng Viêm mặc dù vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể không giải thích được. Một người trung niên mặt trắng của Song Tử Kiếm Tông hừ lạnh một tiếng. Hạ Trọng Viêm, anh dám lành mà không dám nhận sao? Chẳng lẽ Song Tử Kiếm Tông chúng tôi lại sợ các anh sao? Con trai kỳ kỳ sung của tôi không phải các anh giết. Chẳng lẽ nó lại tự sát hay sao? Chẳng lẽ một cao thủ tiên thiên như trưởng lão Mẫn Chí Phong lại có thể tự sát hay sao? Một chút bản lĩnh của anh đương nhiên không thể giết được trưởng lão của chúng tôi. Nhưng minh thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Anh đột nhiên xuất đao từ sau lưng. Có ai có thể đề phòng được chứ? Hạ Trọng Viêm lúc này mặc dù phẫn nộ, nhưng y biết lúc này không phải lúc để tức giận. Y đành phải kìm hãn cơn thịnh nộ lại nói. Các vị tông chủ đang ngồi ở đây, còn có cả kỳ tông chủ. Tên dấu rộng kia quả thực là một cao thủ còn lợi hợi hơn cả tiên thiên. Tôi thừa nhận tôi không phải đối thủ của hắn ta. Khi hắn ta xuất kiếm giết Mẫn trưởng lão, tôi thậm chí còn không nhìn thấy. Tông chủ của Song Tử Kiếm Tông tức quá thành cười, nhưng mặt của gã không có chút ý cười nào. Hạ Trọng Viêm, anh đúng là người vô học. Anh nói một người khoảng hơn 30 tuổi lợi hại hơn cả tiên thiên sao? Các vị đang ngồi đây, Kỳ Hữu Tân tôi hỏi một câu, muốn hỏi mọi người. Các vị đã gặp qua cao thủ tiên thiên mà chỉ khoảng 30 tuổi hay chưa? Không cần nói đến 30 tuổi. Thần Châu Đa đã từng có một cao thủ tiên thiên nào dưới 40 hay chưa? Hạ Trọng Viêm, vừa nãy anh cũng nói tên dâu rậm kia dùng một thanh kiếm. Tại sao miệng vết thương của anh lại do một thanh loan đao tạo thành vậy? Tại sao? Tại sao dấu vết roi sắt của anh cũng do thanh loan đao của trưởng lão Mẫn Chí Phong tạo nên? Lão thất phù, Song Tử Kiếm Tông của chúng tôi, cho dù ngọc đá cũng nát, cũng phải giết chết lão thất phù mày. Kỳ Hữu Tân nói xong liền rút thanh kiếm sau lưng ra. Thấy tông chủ rút kiếm ra, các cao thủ Song Tử Kiếm Tông bên này lập tức toàn bộ đứng lên rút binh khí. Mà hành động Song Tử Kiếm Tông bên này lập tức khiến cho Đoán Khí Đường cũng đứng lên. Tình hình hết sức căng thẳng. Các vị, xin các vị hãy nể mặt phái Côn Cản một chút. Chuyện này mặc dù phó đường chủ Hạ bị tình nghi rất lớn, nhưng Ngụy Ngọ bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Tôi nghĩ hay là tìm Ngụy Ngọ trước rồi nói tiếp. Hôm nay Lang Thần vẫn gặp anh ta ở ngoài thành Hàng Thủy. Mặc dù anh ta xuất hiện rất quỷ quái, nhưng nếu như xảy ra chuyện, tôi nghĩ hay là điều tra rõ ràng, rồi nói tiếp. Một ông già bên phái Côn Càn đứng lên. Tôi đồng ý với cách nói của Lăng Tiền Bối. Ngoại trừ hành động kỳ quái của Ngụy Ngọ ra, còn một việc nữa là sao tên dâu rộng kia lại không thấy đâu nữa. Hắn và bạn của hắn đều không thấy xuất hiện. Chuyện này rất cổ quái. Một trưởng lão của Thái Ất Môn đứng dậy nói. Ông lão của phái Côn Càn, mọi người đều biết, tên Lăng Vô Thủy. Cao thủ đỉnh cao tiên thiên, trong thần châu tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, hơn nữa còn có phái Côn Càn làm hậu thuẫn, không thể không nể mặt ông. Mặc dù Kỳ Hữu Tân rất không muốn bỏ qua, nhưng Lăng Vô Thủy đã lên tiếng, gã cũng chỉ oán hận mà thôi. Bất luận kế hoạch như nào, ít nhất Diệp Mặc cũng biết mấy ngày gần đây hắn cũng không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Hắn dẫn theo Mục Tiểu Vận đi dạo khắp trốn ở thành Hàng Thủy, cũng mua được một ít đồ vật nhỏ nhỏ. Mấy ngày hôm nay đối với Mục Tiểu Vận mà nói thực sự là quá hạnh phúc. Không những có thể cùng với tướng công của mình đi mà còn có thể đi dạo với tướng công ở thành Hàng Thủy. Cô thích xem những đồ trang sức nhỏ nhỏ, xinh xinh này, nhưng không nhất định là phải mua chúng. Chỉ cần nhìn thôi cô đã thỏa mãn. Cô không còn nhớ đã bao năm rồi cô không được tự do đi dạo trên đường như vậy. Sau đó nhìn những người bên đường phố bận rộn kinh doanh đi lại. Hồi nhỏ, mẹ cô cũng nắm tay cô đi dạo trên những đường phố phồn hoa, sau đó nhìn xung quanh, nhưng trận thiên tai kia đã cướp đi hết tất cả. Lần thiên tai đó làm cho cô cùng người thân chia lìa. Một khi lưu lạc ở Hoàng Bình, hơn một nghìn ngày đêm, cô chịu khổ chịu mệt, nhưng cho đến giờ vẫn chưa được ăn một bữa no. Lại còn phải chăm sóc ba mẹ chồng độc ác. Nhưng nếu không phải gặp được Diệp Mặc, tướng công bây giờ của cô, thì bây giờ cô đã không biết trôi về nơi nào, bị ăn hiếp như thế nào nữa. Mục Tiểu Vận gạt nước mắt nơi khóe mắt. Hồi cô còn nhỏ, mình cũng là bảo bối của mẹ. Diệp Mặc thấy Mục Tiểu Vận thương cảm kéo cánh tay Mục Tiểu Vận hỏi. Tiểu Vận, em sao vậy? Mục Tiểu Vận nắm thật chặt lấy tay của Diệp Mặc, trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ, mình là bảo bối của tướng công, mẹ trên trời có lẽ yên tâm rồi. Tiểu thư, cô xem hai người kia, chính là hai người tối hôm qua chúng ta nhìn thấy. Vợ của hắn đang đi phía sau, đúng là đóa hoa nhài, cắm phải... Thấy Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận bước vào một cửa hàng trang sức, một người con gái mặc quần áo màu lục bĩu môi nói với Vân Tử Y đứng bên cạnh. Vân Tử Y khẽ cười, hôm qua Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận cự tuyệt lời mời của cô, bây giờ cô đã không còn suy nghĩ muốn mời mọc đâu nữa. Nhưng sau khi cô nhìn thấy Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc bước vào cửa hàng đồ trang sức, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, cô không ngờ có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Bóng dáng hai người kia hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Vân Tử Y nghĩ một lúc lâu, nhưng cũng không nhớ ra đã gặp họ ở đâu. Sao vậy tiểu thư? Người con gái mặc quần áo xanh lục thấy Vân Tử Y nhíu mày lập tức hỏi. Vân Tử Y có chút nghi ngờ nói. Sao tôi cảm thấy hai người này như đã gặp ở đâu? Người con gái mặc quần áo xanh cười khúc khích. Tiểu thư, cô đương nhiên gặp họ rồi, chẳng phải tối qua bọn họ ở trên đường đấy sao? Vân Tử Y tự giễu. Chắc là như vậy. Nói xong cô đang định quay người bước đi bỗng nhiên dừng lại nói. Không đúng, tối qua tôi không thấy bóng dáng của bọn họ, chỉ là sau khi nhìn thấy cô gái kia, cảm giác cô ấy không tầm thường, cho nên tôi mới có suy nghĩ làm quen với bọn họ, nhưng vừa nãy tôi cảm thấy bóng dáng họ rất quen thuộc mà thôi. Bóng dáng? Vân Tử Y bỗng nhiên thì thào nhắc lại một câu, đột nhiên sắc mặt cô thay đổi, nhìn người con gái mặc quần áo xanh đứng cạnh mình. Tiểu Đinh, cô điều tra giúp tôi sáng nay bọn họ có ra khỏi thành không? Sau đó lại vào thành hay không? À, hay là thôi đi. Vân Tử Y nhớ ra, chắc không phải bọn họ. Nếu như bọn họ là người sáng nay rời khỏi thành, bây giờ chắc chắn sẽ không đi dạo ở đây. Sớm đã bị người khác khống chế lại rồi. Nhưng bóng dáng hai người này rất giống bóng dáng người đàn ông râu rậm tối qua và cả người con gái kia nữa. Thời gian một ngày đối với Mục Tiểu Vân trôi qua thật nhanh. Khi cô cùng Diệp Mặc trở về khách sạn Lam Hải, dư âm hình ảnh cùng Diệp Mặc đi dạo trên phố vẫn còn phảng phất. Mặc dù Diệp Mặc rất muốn ngay bây giờ đi luyện chế bồi nguyên đan, nhưng hắn sợ tin tức của Điện Đinh Quả sẽ làm một số cao thủ chú ý, cho nên không dám động thủ lúc này. Mục Tiểu Vận co rúc vào trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên hỏi một câu. Diệp Lang, khí cơ thạch có phải rất quý báu hay không? Diệp Mặc ừ một tiếng nói. Đúng vậy, thứ đó gọi là linh thạch tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện của chúng ta. Chỉ có điều thứ này rất hiếm, bình thường hiếm gặp phải, cho nên quý báu. Diệp Lang, em không cần vật này nữa, cái của em cho anh đấy. Mục Tiểu Vận vừa lấy linh thạch của mình ra liền bị Diệp Mặc giữ tay lại. Không cần, của em thì em cứ giữ lại, bây giờ em đang tu luyện rất chậm, anh hy vọng em có thể tu luyện nhanh hơn chút nữa, nếu không em sẽ không theo kịp được đâu. Nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy, Mục Tiểu Vận liền nhanh chóng buông tay mình xuống. Một khi không thể theo kịp tốc độ tu luyện của Diệp Lang, đây mới là chuyện cô lo lắng nhất. Diệp Mặc nói tu luyện tới trình độ cao nhất có thể bay lên tiên giới. Nếu như Diệp Lang và chị Lạc Ảnh, còn có cả chị Khinh Tuyết đều bay lên hết rồi, một mình cô ở lại đây thì phải làm sao? Chị Lạc Ảnh và chị Khinh Tuyết phi thăng cũng không có gì, nhưng Diệp Mặc rời xa cô thì cô không còn cái gì nữa. Diệp Lang, hay là em dạy tu luyện? Mục Tiểu Vận lập tức cảm thấy khủng hoảng. Lập tức muốn dạy tu luyện. Diệp Mặc kéo tay Mục Tiểu Vận. Tu luyện mặc dù cần nắm chắc nhưng cũng không cần vội vàng như vậy. Đây là chuyện phải từ từ. Càng nhanh càng leo lên không kịp. Mộc Tiểu Vân cảm giác bờ môi của mình bị một bờ môi của tướng công ngăn lại. Cô lập tức lười liền người mềm nhũn ra, không cầm được lòng ôm chặt lấy Diệp Mặc. Hôm nay là ngày thứ hai Diệp Mặc đến Hàng Thủy, cũng là ngày thứ nhất ẩn môn tuyển chọn đệ tử. Thành Hàng Thủy là nơi có diện tích lớn nhất, quảng trường Hàng Thủy đã có người đi lại tấp nập. Quảng trường Hàng Thủy là quảng trường lớn nhất của thành Hàng Thủy, chu vi mấy chục nghìn mét vuông. Mặc dù quảng trường này rộng lớn nhưng người đến cũng rất đông, cho nên trên quảng trường rất đông đúc người đi lại. Khi Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đi vào quảng trường mới phát hiện ra các môn phái ở đây phân chia thành cấp bậc, đặc biệt là ba nhà ẩn môn đứng đầu nằm ở nơi bắt mắt nhất. Thần thức của Diệp Mặc quét một lát liền phát hiện ra ba nhà ẩn môn đều có cao thủ tiên thiên trấn thủ. Hơn nữa Thái Ất Môn còn có một cao thủ tiên thiên mà hắn không nhìn ra tu vi. Khi thần thức của Diệp Mặc quét đến nhà Thái Ất Môn, hắn thậm chí cảm giác được tên cao thủ Thái Ất Môn đó theo bản năng nhìn về phía hắn. Diệp Mặc lập tức thu thần thức lại. Tên này là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Vốn dĩ hắn muốn gia nhập vào Thái Ất Môn, sau đó tu luyện đến tầng thứ bảy thì rời khỏi đó. Xem ra kế hoạch cũng không thể thực hiện. Không đến luyện khí tầng thứ bảy, tuyệt đối không nên tiếp xúc với Thái Ất Môn. Không giao tiếp với Thái Ất Môn cũng không cần phải giao tiếp với những môn phái khác nữa. Diệp Mặc tránh mặt mấy cao thủ của ẩn môn, sau đó cẩn thận dùng thần thức quét tới những chỗ còn lại. Cuối cùng hắn phát hiện ra nơi này tổng cộng có 3 đại ẩn môn hạng nhất, còn có 12 ẩn môn nhất đẳng, 36 ẩn môn hạng nhì. Ẩn môn tam đẳng có chừng 120. Ngoài ra còn có những ẩn môn và môn phái không có đẳng cấp gì cũng đến tuyển nhận đệ tử. Tuy rằng không thể trực tiếp gia nhập Thái Ất Môn, nhưng Diệp Mặc cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể vào được ẩn môn, tìm được vị trí của Thái Ất Môn là được. Chỉ cần hắn tính sổ Thái Ất Môn, còn lại cũng không nhất định phải gia nhập Thái Ất Môn. Cuối cùng Diệp Mặc quyết định lựa chọn vào một môn phái nhị đẳng. Đằng sau môn phái hạng nhất đứng thành một hàng dài, không cần nói được tuyển nhận rồi, ngay cả đứng xếp hàng để tuyển nhận đệ tử thôi cũng phải mất một ngày. Còn trước mặt môn phái nhị đẳng cũng có rất nhiều người xếp hạng, còn sau môn phái tam đẳng thì người đứng thừa thớt. Hay là đến môn phái tam đẳng đi. Diệp Mặc bất đắc dĩ nói một câu, lôi kéo Mục Tiểu Vận đến sau thiểm quyền môn, đứng xếp hàng. Đây là một môn phái tam đẳng. Sau khi xếp hàng, Diệp Mặc phát hiện tốc độ kiểm tra rất nhanh chóng. Cửa thứ nhất ứng cử đặt tay lên mình một cái máy đọc thẻ, sau đó dùng nội khí của mình khởi động cái máy này. Người không có nội khí chỉ cần để tay mình vào, sau đó cho người kiểm tra kích phát thiết bị. Trên mặt thiết bị này có 5 viên pha lê. Viên pha lê này chỉ to hơn con mắt một chút. Khi nội khí của ứng cử viên khởi động máy hoặc là không có phản ứng gì, mấy viên đá pha lê đó sẽ sáng lên. Diệp Mặc chú ý hễ viên pha lê nào sáng càng yếu thì hào quang lại càng rực rỡ, tư chất lại càng cao. Sáng càng cao thì hào quang lại càng nhạt hoặc không phát sáng đều là khí chất kém. Thấy những viên pha lê này có các loại màu sắc khác nhau, Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên chấn động. Đây không phải để kiểm tra linh căn gì đó sao? Trên thế giới này lại có vật như này. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong, phát hiện dường như môn phái nào cũng có vật kiểm tra linh căn này. Thứ này hắn không biết làm, trong tiểu thế giới không ngờ có nhiều như vậy. Mặc dù thứ này chỉ là đống mục nát ở giới tu chân, nhưng ở tiểu thế giới lại nhiều như vậy. Diệp Mặc còn chưa nghĩ đến. Đồ này bất luận như thế nào cũng phải làm một cái, cho dù không làm được, hắn cũng cần biết thứ này làm như thế nào. Thần thức Diệp Mặc quét vào dụng cụ kiểm tra, phát hiện bên trong chỉ là ngũ hành trận đơn giản mà thôi, không có gì khác, không ngờ lại đơn giản như vậy. Nhưng Diệp Mặc lại lập tức phản ứng lại, đây chắc chắn là kiểm tra linh căn đơn giản nhất rồi. Cái này chỉ có thể kiểm tra linh căn ngũ hệ, còn đối với linh căn hệ biến dị thì không thể nào kiểm tra được. Bởi vì tu chân kiểm tra linh căn tới 8 cột pha lê, còn ở đây chỉ có 5 viên pha lê, rõ ràng là không thể kiểm tra linh căn biến dị. Không có tư chất, không phù hợp, người tiếp theo. Tốc độ tu luyện người kiểm tra rất nhanh chóng, hơn nữa những người đến đây kiểm tra đại đa số không có linh căn hoặc linh căn biến dị nên không phù hợp. Nhưng đại nhận à, tôi có thể tu luyện được, hiện tại tôi đã là người tu luyện hoàng cấp rồi. Người đàn ông bị cho là không phù hợp có chút không dám tin dụng cụ thí nghiệm. Bản thân rõ ràng có thể tu luyện, hơn nữa tốc độ rất nhanh, sao có thể nói là không có tư chất chứ? Sắc mặt của người kiểm tra trầm xuống. Tôi đã nói là anh không phù hợp, anh còn nói gì nữa, nếu như anh không tin có thể đến môn phái khác thử xem. Người đàn ông này sắc mặt vẻ vải rời đi, anh ta vừa mới thử môn phái khác xong qua bên này, bằng không anh ta sao đến ẩn môn tam đẳng được. Diệp Mặc trong lòng hiểu rõ tên này có khả năng là linh căn biến dị, mặc dù tu luyện cổ võ và tu chân không giống nhau lắm, nhưng yêu cầu về tư chất không khác nhau. Tư chất cấp 5, không thích hợp người tiếp theo. Không có tư chất không phù hợp, tư chất cấp 4, được, đứng phía sau tôi. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện ra tốc độ kiểm tra thực là nhanh chóng, mặc dù đứng phía sau nhưng rất nhanh đã đến lượt mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 172 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì mình xin phép dừng tập này ở đây nhé. Tối còn có việc, còn đi ở đây. Hôm nay có sinh nhật thằng bạn. Thằng bạn nó đang bảo đi bao karaoke, không hề có thầy vị. Đấy, thế nên là tối nay chắc là mình sẽ thử đi cái cho nó biết nào. Bé lớn, con ngoan trò giỏi, có biết đi hát karaoke là gì đâu. Thử xem phong cảnh như nào nha. Kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau nha.